Chương 43, chỉ có một mẹ. Nhìn ở đối phương là trưởng bối phân thượng, Lâm Nhuế Dôi sẽ không như vậy trực tiếp thôi. Dẫu sao còn phải xem Lâm Tử Khang mặt mũi. Bất quá chỉ như vậy mà thôi. Hay là Lâm Tử Khang nhìn thấy mình mẹ rốt cuộc lại mắng con gái, hắn có chút không vui. Mẹ, nếu như thức ăn không hợp miệng, hoặc là ngươi bên này có chuyện gì, ngươi trực tiếp cùng ta nói. Lâm lão phu nhân hừ một tiếng, ngươi là đại nam nhân, vẫn bận bên ngoài chuyện, ta tại sao có thể nhường ngươi còn bận tâm trong nhà những thứ này bừa bộn chuyện đâu. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi muốn cho Nhuế Nhuế nha đầu này tìm ra giáo, thành tích học tập của nàng, còn có mời ra giáo cần thiết sao? Hứa Mạn vừa nghe, lập tức nói, mẹ, ngài đừng nói như vậy, đứa bé muốn học tập, này chung quy là chuyện tốt đi. Nàng tiếng nói vừa dứt, quả nhiên Lâm Tử Khang nhìn về phía nàng trong con ngươi mặt, lóe lên một mạt cảm kích ôn tình. Lâm lão phu nhân nhìn một chút Hứa Mạn, tận tình nói, ngươi à ngươi, cũng không phải là ngươi ruột thịt, đối nàng như vậy tốt làm gì nàng lâu như vậy, cũng không đổi lời nói kêu ngươi một tiếng mẹ sao ta phải nói, nha đầu này chính là một đầu nuôi không quen bạch nhãn lang quang. Lâm Nhuế trực tiếp đem múc cháo chén đặt ở trên bàn. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng. Lâm Nhuế cầm giấy lên khăn, lau mép một cái. Nàng đối Lâm Tử Khang nói, ba, ta đi học. Lâm Tử Khang dừng một chút, cũng lau mép một cái nói, vừa vặn ta đi công ty thuận đường, Nhuế Nhuế, cha đưa ngươi. Ân. Đây đối với phụ nữ sau khi đi ra, Lâm lão phu nhân đầy mặt tức giận. Nàng tức giận nói, ta chỉ không rõ, tại sao Tử Khang một mực che chở cái này nha đầu chết tiệt ta, ta vốn đang cho là, nha đầu này hiện đang trang hoàng bình thường. Là nghĩ phải cải tà quy tránh rồi, ai nghĩ tới, chính là chó không đổi được ăn cứt đang uống cháo Lâm Hiểu, nàng lặng lẽ buông đũa xuống kẹp trứng chiên. Bên này Hứa Mạn trong lòng hết sức đắc ý lao thái thái càng ghét Lâm Nhuế, nàng liền càng vui vẻ. Bất quá ngoài mặt, vẫn là không nhịn được giả trang mình một chút hiền lành rộng lượng. Nghe thật giống như Hứa Mạn là đang vì Lâm Nhuế nói chuyện. Nhưng mà trên thực tế, nhưng khắp nơi bôi nhọ đối phương. Lâm Hiểu lần nữa bội phục mẹ lợi hại. Hơn nữa trong lòng cũng đối Lâm Nhuế càng ngày càng khinh thường. Bên này Lâm Nhuế lên Lâm Tử Khang xe, chứng trạc tài xế đã chạy xe. Lâm Tử Khang nhẹ giọng nói, Nhuế Nhuế, bà nội ngươi người kia nói cứ như vậy, ngươi đừng đi trong lòng đi. Ân, ta biết, cho nên ta không sinh khí. Lâm Nhuế nhàn nhạt cười một chút. Bất quá nàng sau đó nói, ba, ta sẽ không kêu Hứa Mạn làm mẹ, bởi vì ta chỉ có một mẹ. Lâm Tử Khang vừa nghe, nhất thời mắt đục đỏ ngầu. Hắn tay đang tại trong máy vi tính sách tay nhẹ nhàng gõ hai cái. Qua một lúc lâu, hắn mới nhẹ giọng nói, ân. Lâm Nhuế không lên tiếng, hơi rũ thấp rồi mắt, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Thứ ba bình tĩnh không phong ba vượt qua. Mỗi một người đều đang cố gắng quen thuộc mới trường học hết thảy, mà Lâm Nhuế cũng đang cố gắng nắm giữ mới vừa học được kiến thức. Chờ đến thứ tư sáng sớm, Lâm Tử Khang đã thu thập hành lý, lên xe. Hứa Mạn Ân cần đưa Lâm Tử Khang lên xe. Nàng ôn nhu nói, Khang ca, em ở nước bên kia buổi tối lạnh, ngươi nhiều xuyên đi ẩm. Ta đem mấy món giày quần áo thả ngươi trong dương hành lý rồi, còn có một chút cảm mạo thuốc pha, đặt ở lớp ghép trong túi mặt. Ân, ngươi trở về đi thôi. Lâm Tử Khang gật gật đầu, sau đó nhường tài xế lái xe. Bên này Lâm Nhuế cũng mới vừa đến rồi trường học. Còn không có đang tại vị trí ngồi vững vàng. Liền thấy ngồi ở phía trước Lâm Hiểu một mực vui vẻ cùng bạn cùng bàn nói gì. Hơn nữa còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía nàng nơi này. Lâm Nhuế ngoắc ngoắc khoe miệng. Nhìn dáng dấp hôm nay Lâm Hiểu tâm tình thật không tệ ác hoặc là nói, Hứa Mạn cùng Lâm Hiểu hai mẹ con này hôm nay tâm tình đều rất tốt.